Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 629, penalty đại chiến. Đội tuyển Argentina hoàn toàn điên cuồng. Đội tuyển Đức toàn tuyến thu lại cho xanh trắng quân đoàn, không cần lo lắng phòng thủ toàn lực. Đánh mạnh cơ hội, Barca vương, Messi, dã thú. Tevez đỏ mắt lên như là điên cuồng dã thú từng lần một không tiếc thể lực địa. Cuồng dã địa trùng kích mặc Đức, Badian cùng Friedrich thủ lĩnh hàng hậu vệ. Ma thuật sư, Riquelme, Gago cùng Cambiaso chờ giữa sân cầu thủ đều vọt tới bên ngoài vùng cấm ngoại vi. Ở Argentina một hiệp, chỉ có bởi vì Otamendi bị phạt xuống sân. Lý Thống Phạm bị ép dùng thay đổi tiểu Marco Mascherano đánh đổi thay lên sân Byron Thần. Kinh đao, Demichelis một người đặt ở bên trong vòng phụ cận. Từ giữa bầu trời đi xuống nhìn xuống. Trên sân 21 tên cầu thủ hầu như toàn bộ ở đội tuyển Đức một hiệp. Xoạt bóng cùng Phạm Quy động tác liên miên không ngừng. Hai bên giết đến đốm lửa tung tóe. Cũng đã mù quáng. Trên khán đài, cổ động viên đội Đức hoan hô, đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu đếm ngược. Mà đội tuyển Argentina fan bóng đá thì lại dựa vào dùng nhất tối bi trắng cường điệu từng lần một địa sướng tổ quốc khúc quân hành. Này giai điệu lại như là anh hùng vãn ca, từng lần một địa vang vọng ở đây trên các cầu thủ bên tai. Bọn họ ngay ở này làm người huyết dịch thiêu đốt ca khúc bên trong. Phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu. Tân sinh những anh hùng tinh thần chấn hưng. Riquelme dùng một cái khống chế bóng xoay người. Thoát khỏi Schweinsteiger xô đẩy bước cướp. Toàn tận khí lực toàn thân ổn định bước chân. Sau đó đem bóng đá truyền cho bên người cách đó không xa Fernando Gago. Chấm ngoặc kép. Xoải bước đi tới khiến đại địa run. Đối mặt lăn tới được bóng đá. Gago lại một lần nữa dở lại trò cũ. Hắn dùng am hiểu nhất MU bàn chân xoa bóng, đem khắp trốn mừng vui cao cao địa xoa lên. Bóng đá ở trên bầu trời khiên buộc vào vô số người Argentina hy vọng. Nhẹ nhàng mà bay về phía đội tuyển Đức vùng cấm. Tiểu tàu thuốc, Higuain nghiến răng nghiến lợi địa nhảy lên, dùng sức khí lực toàn thân đi tranh đỉnh đầu bóng. Thế nhưng thân cao tốt hơn hắn chỗ hơn 10 cm, Werder Bremen không bá mặc Đức Badian ở phía sau cũng ra sức nhảy lên. Hai người đầu tàn nhẫn mà va vào nhau. Máu bắn tung tóe. Bóng đá lại bị đỉnh ra vùng cấm. Chấm ngoặc kép. Cổ vũ con cái của bọn họ đi trùng kiến năm xưa tổ quốc uy danh hiển hách. Higuain lau một cái sau gáy. Đau đớn kịch liệt cùng ướt nhẹp cảm giác truyền đến. Hắn biết chắc là chảy máu. Thế nhưng, hắn không có một chút nào đình chỉ ý nghĩ. Xoay người đem chuẩn bị nằm trên đất kéo dài thời gian mặc Đức xác ra lên. Tiếp theo sau đó điên rồi như thế đi chiến đấu. Ngoặc kép, nhớ kỹ vòng nguyệt quế như thế nào chiếm được. Để nó vĩnh viễn tồn tại. Trọng tài chính bắt đầu xem biểu. Cổ động viên đội Đức đếm ngược âm thanh đã đến 7. Còn có 7 giây thời gian. Đội tuyển Đức là có thể tận tình hưởng thụ thắng lợi tươi đẹp. Chiến thắng đội tuyển Argentina như vậy nguyên bản cao nhất thắng lợi đứng đầu siêu cấp đội mạnh. Coi như người điên ly không có đứng ở bên sân. Cũng đầy đủ người Đức sau trận đấu nói chuyện say sưa địa cao hứng vài cái cuối tuần. Ngoặc kép, chúng ta sinh có ánh sáng thải. Chết cũng muốn chết có ánh sáng thải. Rơi vào ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Khedira giành trước một cước tàn nhẫn mà đá ra ngoài. Thế nhưng, bóng đá vừa gào thét mà lên, liền đánh đến Cambiaso trên mặt. Inter hạt nhân Yan Thiên ngã xuống đất. Bóng đá nhưng bị bắn ngược về Messi dưới chân. Còn có 5 giây. Trong chớp nhoáng này, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào Messi trên người. Cái này danh xứng với thực thế giới số 1 ngôi sao bóng đá. Có thể ở thời khắc then chốt ngăn cơn sóng dữ sao? Có thể chống đỡ lấy Pampers thảo nguyên hy vọng cuối cùng sao? Bắt bóng, lòng bàn chân lực lượng bạo phát, lắc mình, về phía trước tập kích. Hầu như là dựa vào ngay lập tức bản năng. Messi né tránh Podolski phòng thủ. Hắn dùng thân thể gánh Ozil, lại như là gánh một ngọn núi lớn. khó khăn về phía trước đột phá. 1 cm 1 cm địa tiếp cận khung thành. Còn có 3 giây. Messi ngẩng đầu nhìn một chút khung thành vị trí. Trong tầm mắt toàn bộ là lít nha lít nhít bóng người. Mặc kệ là đội tuyển Đức vẫn là đội tuyển Argentina cầu thủ. Đều che ở trước mắt của hắn. Muốn trực tiếp sút gôn đạt được. Căn bản là chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Messi thở hổn hển. Bên tai tất cả tiếng vang đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có đám cổ động viên Argentina tiếng ca chúng ta sinh có ánh sáng thải. Chết cũng muốn chết có ánh sáng thải. Lại như là từ xa xôi trong thời không truyền đến hoàng trung đại lữ thanh âm. Chấn động đến mức lỗ tai hắn vù ông trực hưởng. Mặc kệ, liều mạng, Messi nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên dùng thân thể kháng mở vẫn thật chặt kề sát ở trên người mình Ozin. Sau đó rút chân hung hãn sút xa oanh môn. Còn có 2 giây, bóng đá mang theo Pampers thảo nguyên hy vọng cuối cùng gào thét bay ra. Cổ động viên Argentina tóm chặt trái tim của chính mình. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này trong nháy mắt đình chỉ. Thế nhưng, bóng đá bay ra ngoài vẻn vẹn không tới 2 mét. Liền nện ở đội tuyển Đức đội trưởng Lam trên người. Bước, tiếng còi hưởng lên. Đầy trời khắp nơi toàn bộ là cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô. Như là nhấc lên một hồi siêu cấp biển rộng khiếu. Cổ động viên nước Đức thất vọng ngã ngồi ở chỗ ngồi. Trên sân, Messi mắt tối sầm lại. Đặt mông ngã ngồi ở trên sân cỏ. Giống như Messi động tác còn có mấy cái cầu thủ Argentina. Thi đấu tiến hành đến vào lúc này. Xanh trắng các chiến sĩ toàn bộ đều là dựa vào trong lòng khẩu khí kia đang chống đỡ chính mình. Giờ khắc này vừa nghe trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Ở nhìn bóng đá xoay tròn cút khỏi đường biên ngang. Mắt thấy hy vọng cuối cùng đã biến mất. Bọn họ cũng không còn khí lực đứng tại chỗ. Chấm ngoặc kép. Trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếu. Chấm ngoặc kép. Ồ ồ ồ. Không phải. Tựa hồ còn chưa kết thúc. Chúng ta xem. Gào gào gào. Trọng tài chính ngón tay chỉ về khu vực phạt góc. Này cũng không phải toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở thời khắc cuối cùng, người nước Anh Howard Webb lại quá độ thiện tâm địa cho đội tuyển Argentina một tình huống phạt góc. Trên sân, nguyên bản ngã ngồi ở trên sân cỏ Messi cùng các đồng đội. Phản ứng lại cái kia tiếng còi cũng không phải là trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi. Đột nhiên cảm giác toàn thân trong nháy mắt lại tràn ngập sức mạnh. Trở mình một cái dồn dập bò lên. Chấm ngoặc kép. Đây là đội tuyển Argentina cơ hội cuối cùng. Bọn họ có thể cải tử hồi sinh sao? Riquelme đứng ở khu vực phạt góc. Hết thảy đội tuyển Argentina cầu thủ đều đi tới bên trong vùng cấm tham gia tấn công. Liền ngay cả thủ môn Romero cũng không ngoại lệ. Romero thân cao 1m96. Tranh nâng lên đến vậy có nhất định ưu thế. Cổ động viên Argentina từ tuyệt vọng bên trong khôi phục lại. Bọn họ lại bắt đầu hát vang tổ quốc khúc quân hành. Màn ảnh bên trong xuất hiện người điên ly hình ảnh. Hắn cùng bên người cổ động viên như thế. Lên hát vang. Có điều, ta thấy thế nào hắn cũng không phải sướng quốc ca. Mà là ở nghiến răng nghiến lợi địa mắng người đây. Bước, tiếng còi vang lên. Riquelme hít sâu, tại đây khiến máu tươi thiêu đốt tổ quốc khúc quân hành bên trong. Hắn đem bóng đá phạt đi ra ngoài. Bên trong vùng cấm đâu đâu cũng có người. Vào lúc này bất kỳ chiến thuật đều cũng vô dụng. Hắn hầu như là hoàn toàn dựa vào chính mình bản năng lựa chọn một cái vị trí. Bóng đá cao cao toàn lên, bay về phía sau điểm. Tuổi trẻ thủ môn Neuer phán đoán bóng đá quỹ tích bay. Cao cao địa bốc lên chuẩn bị đem bóng đá hái xuống. Thế nhưng, ngay ở hắn bốc lên trong nháy mắt, nhưng cùng toàn lực ứng phó phòng thủ đội hữu Friedrich đụng vào nhau. Thân thể cân bằng mất đi, bóng đá bay về phía sau điểm. Đứng ở phía sau điểm chính là đội tuyển Argentina thủ môn Romero. Hắn lợi dụng thân cao kháng ở Lam trước người. Hất đầu công môn, Romero, hắn cướp được điểm thứ nhất. Đánh đầu, này bóng vào, gào gào, gào gào gào gào gào, không không không. Đứng ở xa nhà cột Mạc Đức, Badian ở bóng đá liền muốn lướt qua khung thành thời điểm đội lên đi ra. Đáng tiếc, Romero bóng đá kỹ thuật cũng không giống hắn gác cổng kỹ thuật tốt như vậy. Còn có cơ hội, bóng đá rơi xuống Higuain dưới chân. Điều chỉnh, sút gôn, đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người. Bắn ra ngoài, còn có cơ hội, lại bắn. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Guo, là ai cuối cùng một cước sút gôn? Khó mà tin nổi. Khó có thể tin. Này bóng thật sự tiến vào. Một cước sút mạnh xuyên thủng Neuer khung thành. Bóng đá từ duy nhất một cái khe hở giữa đám người bên trong thoáng qua. Đây là một hạt kim cương như thế ghi bàn. Hắn cứu lại đội tuyển Argentina. Hắn cứu lại đội tuyển Argentina. Để chúng ta nhìn, là ai sút gôn? Lại là trung vệ Demichelis. Là ở bù giờ thi đấu bên trong bị động thay thế bổ sung lên sàn Demichelis. Đây là hắn đang tiến hành World Cup bàn thắng thứ hai. Hắn chính là đội tuyển Argentina anh hùng. Trên sân, Demichelis đang điên cuồng chạy trốn. Cái cảm giác này lại như là nằm mơ như thế. Lại ghi bàn. Lại thật sự ghi bàn. Ở thời điểm như vậy. Tại đây dạng thời gian. Đánh vào như vậy một hạt ghi bàn. Thượng đế a, này không phải là đang nằm mộng chứ. Các đồng đội từ phía sau xông lại. Đem Demichelis ép ngã trên mặt đất. Trên khán đài cổ động viên nước Đức trố mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Cổ động viên Argentina trận doanh thì lại trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo đại dương. Ầm ầm ầm địa sôi vọt lên. Lớp đang tức giận địa chất hỏi trọng tài thứ tư. Thi đấu thời gian đã sớm kết thúc. Tại sao còn muốn cho đội tuyển Argentina một lần phạt góc cơ hội tiến công? Maradona như là làm nũng hài tử như thế. Nằm ở đây một bên trên sân cỏ qua lại lăn lộn. Màn ảnh bên trong. Lý Thống Phạm cũng mất đi trước bình tĩnh. Hắn cùng bên người cổ động viên như thế. Kích động sắc mặt dữ tợn. Vung vẩy nắm đấm. Từng tầng địa vui vẻ trùng kích. Quả thực có một loại đi tiểu cảm giác. Thi đấu. Tiến vào penalty đại chiến. Hai bên trải qua ngắn chạm điều chỉnh. Chủ đá penalty cầu thủ danh sách đều giao cho trọng tài chính trong tay. Trải qua quăng tiền xu sau khi. Chúng ta nhìn thấy đội tuyển Đức thu được đầu tiên chủ phạt cơ hội. Penalty đại chiến bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, đây là tàn khốc nhất một màn. Tối tàn khốc nhất một màn. Đội tuyển Đức cái thứ nhất chủ phạt chính là tiểu tướng Thomas Müller. Chúng ta ở trên mặt của hắn không nhìn thấy một chút sốt sắng. Hắn chậm rãi hướng đi chấm phạt đền. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Chạy lấy đà, sút gôn. Bóng vào, Müller đã lừa gạt thủ môn Romero, đem bóng đá đẩy hướng về trung lộ. Trên sân, sút gôn thành công Müller gào thét vung tay, hướng về bắc khán đài cổ động viên nước Đức làm ra phiến ra tay thế. Nhất thời trong sân bóng tiếng hoan hô như nước thủy triều. Đến phiên đội tuyển Argentina, cái thứ nhất chủ phạt cầu thủ là Riquelme, Lamet mặt không hề cảm xúc địa đi tới chấm phạt đền. Mũi chân bốc lên bóng đá, dùng áo đấu nhẹ nhàng chà sát mấy lần, sau đó hôn môi một hồi, thả xuống bóng, chậm chậm lùi về sau. Bước, Riquelme sút gôn, một cái góc độ cực kỳ xảo quyệt đẩy bắn, bóng đá sát lý lăn tiến vào lưới khung thành. Thủ môn Neuer phán đoán đúng rồi phương hướng, thế nhưng đối mặt như vậy sút gôn, hắn bó tay hết cách. 1-1. Ghi bàn sau khi Riquelme không chút nào yếu thế. Hắn đồng dạng quay về nam khán đài cổ động viên Argentina làm ra kích động bầu không khí thủ thế. 20.000 nhiều xanh trắng quân đoàn người hâm mộ bùng nổ ra trời long đất lở như thế tiếng hoan hô. Bước, Ozin đẩy bắn cánh phải. Romero phán đoán nhầm phương hướng. Bóng vào, cổ động viên nước Đức đưa một cái khí. Sau đó ra sức đem tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đưa lên. Bên sân lớp lặng lẽ cầm nắm đấm. Maradona tiếc hận địa thở dài một hơi. 2-1. Áp lực lại một lần nữa đi tới đội tuyển Argentina một phương. Xanh trắng quân đoàn thứ hai ra trận, người là tiểu tẩu thuốc Higuain. Real Madrid trung phong trên mặt rõ ràng có diễn dịch che giấu căng thẳng vẻ mặt. Hắn chậm rãi đi tới bóng đá phía trước, dùng chân đạp bãi vị trí thật tốt, sau đó nhẹ nhàng hít sâu, thở ra một hơi, bước, tiếng còi vang lên, tiểu tẩu thuốc chạy lấy đà. Hắn không có lựa chọn góc độ, mà là dùng hết toàn thân sức mạnh tàn nhẫn mà giật đi ra ngoài. Bóng đá như là cửu thiên thiên thạch như thế gào thét va về phía khung thành. Góc độ không tính điêu, có điều tốc độ thực sự là quá nhanh. Đội tuyển Đức thủ môn 8X thiếu Lâm Phương Trượng, tiếng hoan hô vang lên. Higuain kích động nhấc lên chính mình áo đấu. Hắn vừa nãy căng thẳng quả là nhanh muốn khóc. Sút gôn thời điểm đầu óc trống rỗng. May là này bóng vào. 2-2. Hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Đội tuyển Đức người thứ ba ra trận chính là tiền vệ trụ Khedira. Hắn cũng lựa chọn đại lực oanh môn. Romero nhào không cứu kịp. Quả bóng tiến vào lưới. Đội tuyển Đức cứng cỏi thần kinh để bọn họ duy trì bách phát bách trúng tỷ lệ trúng mục tiêu. Áp lực bị từng giọt nhỏ rời đi hướng về phía đội tuyển Argentina. Xanh trắng quân đoàn người thứ ba penalty ứng cử viên là dã thú Tevez. Đem so sánh tuổi trẻ Higuain, Tevez vẻ mặt ung dung rất nhiều. Man City tiền đạo cẩn thận từng ly từng tí một mà dọn xong bóng đá. Chờ đợi trọng tài chính tiếu tiếng vang lên. Hắn lập tức khởi động chạy lấy đà. Bãi đủ đại lực sút gôn tư thế. Thế nhưng cuối cùng nhưng dùng một lần linh xảo đến cực điểm đẩy bắn. Phạt hướng về dưới góc phải đắc thủ. Neuer hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng. 3-3, lại đánh thành hòa nhau. Đội tuyển Đức biểu hiện ở chúng ta trong dự liệu. A dần thể nhưng cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Bọn họ ở ba vị trí đầu vòng biểu hiện quá mức bình thường bình tĩnh. Ba phạt trúng hết, đến vòng thứ tư. Ngoặc kép, đội tuyển Đức thứ tư ra trận chính là Podolski. Chạy lấy đà, sút gôn, bóng vào, vẫn là tiến vào. Bản cuộc tranh tài biểu hiện ưu dị Poti vương tử bóng cao sút mạnh đắc thủ. Áp lực lại một lần đi tới đội tuyển Argentina trên người. Zanetti đến chủ phạt đội tuyển Argentina thứ tư penalty. Nhìn, tiếng còi vang lên, chạy lấy đà, đẹp đẽ sút gôn, đẩy bắn trúng đường, bóng vào, 36 tuổi đội trưởng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hắn làm được một cái lão tướng phải làm tất cả, cũng làm được một cái đội trưởng phải làm được tất cả. Vĩ đại cầu thủ, ngoặc kép, một vòng cuối cùng. Đội tuyển Đức người thứ 5 phát bóng ứng cử viên là heo con. Schweinsteiger, đây là một cái khá là bảo hiểm ứng cử viên. Schweinsteiger trong lòng tố chất cùng cước pháp đều rất tốt. Tuy rằng ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đều rất ít chủ đá penalty. Thế nhưng là chưa từng có thất thủ ghi chép. Bước, Schweinsteiger ngẩng đầu liếc mắt nhìn thủ môn. Sau đó chạy lấy đà. Ngoặc kép, chạy lấy đà. Sút gôn, này bóng vào, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Đội tuyển Argentina thủ môn Romero đang ăn mừng, điên cuồng chúc mừng. Chúng ta xem, đánh vào một bên trên lưới, lại đánh vào một bên trên lưới. Từ chúng ta cái góc độ này xem bóng đá hẳn là tiến vào. Thế nhưng trên thực tế đánh vào một bên trên lưới. Thượng đế a! Heo con phạt làm mất đi penalty. Tình thế xuất hiện nghịch chuyển. Người Đức phạt làm mất đi penalty. Sao có thể có chuyện đó? Lớp là tín nhiệm như vậy Schweinsteiger. Trên thực tế heo con bản cuộc tranh tài phát huy có thể nói hoàn mỹ. Ở phòng thủ bên trong ngăn chặn đội tuyển Argentina điên cuồng tấn công. Tấn công bên trong càng là đưa ra hai đòn trực tiếp kiến tạo. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Các bình luận viên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếc hận tiếng. Trên sân Schweinsteiger trực tiếp ngã vào trên sân cỏ. Hắn nhấc lên áo đấu che khuất mặt của mình. Nước mắt rất nhanh sẽ ướt đậm áo đấu. Thứ 5 phạt mất penalty ý vị như thế nào tất cả mọi người đều hiểu. Bên sân lớp quỳ trên mặt đất điên cuồng thùy mặt cỏ. Tuyệt vọng tình lộ rõ trên mặt. Maradona thì lại hưng phấn như là một cái siêu cấp boxer như thế, vung vẩy nắm đấm. Cổ động viên Argentina trận doanh một mảnh hoan hô. Vào lúc này, Barca vương, Messi cái cuối cùng đứng ở chấm phạt đền trước mặt. Messi đối mặt một cái trở thành anh hùng cơ hội. Đệ nhất thế giới hào ngôi sao bóng đá. Đội tuyển Argentina hoàn toàn xứng đáng số một hạt nhân. Giới bóng đá tứ đại thiên vương đứng đầu Messi. Đứng bình tĩnh ở bóng đá trước mặt. Chờ đợi ra trọng tài thổi lên phạt bóng tiếng còi. Bên tai của hắn tất cả ầm ĩ, tiếng trong nháy mắt biến mất. Tổ quốc khúc quân hành lần thứ hai vang lên, nhớ kỹ vòng nguyệt quế thế nào chiếm được. Để nó vĩnh viễn tồn tại. Bước, Nam Phi World Cup bắt đầu thi đấu tới nay tối chói tai một tiếng còi vang lên. Messi hít sâu, bắt đầu chạy lấy đà. Nhớ kỹ vòng nguyệt quế thế nào chiếm được. Để nó vĩnh viễn tồn tại. Bóng đá vang trầm tiếng. Như là đập vào toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá trong lòng. Thời gian không gian đều trở nên đọng lại. Trên sân phát sinh tất cả phảng phất như là động tác chậm như thế. Bóng đá sát mặt đất. Như là một thanh không thể ngăn cản hàn quang lợi kiếm như thế đâm hướng về nước Đức khung thành. Ở 8x thiếu lâm phương trượng oa. Này lại là một cước trên lý thuyết góc chết sút gôn. Chấm ngoặc kép. Messi. Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Bóng vào, bóng vào. Tuyệt sát, chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt sát. Penalty đại chiến, làm người bất ngờ kết quả sản sinh. Đội tuyển Argentina tiến vào bán kết. Này xem như là ít lưu ý sao. Argentina ở penalty đại chiến bên trong chiến thắng đội tuyển Đức. Trên sân, Barca vương, Messi phá cửa trong nháy mắt. Đội tuyển Argentina trên ghế dự bị tất cả mọi người điên cuồng nhằm phía sân bóng. Quá gian nan. Cuộc tranh tài này đối với đội tuyển Argentina tới nói quá gian nan. 120 phút quả thực rồi cùng 120 cái thế kỷ như thế dài lâu. Đây là năm 2010 Nam Phi World Cup bắt đầu thi đấu tới nay xanh trắng quân đoàn gian khổ nhất. Một cuộc tranh tài. Đây là một lần Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh thi đấu. Bán kết, đội tuyển Argentina, 5.000 tự, trận đấu kết thúc, cuộc tranh tài này tương đối trọng yếu từ tình tiết cần tới nói. Sau khi thi đấu sẽ nhanh rất nhiều. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.